Đẳng cấp chồng yêu. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chủ tịch Hiệp hội Sắc đẹp và Tài năng phát biểu khai mạc, Trần Cảnh Vũ từ chối phát biểu nên để nhà tài trợ khác thay mình đọc diễn văn. MC, chắc mọi người đã chờ đến không đợi nổi rồi nhỉ? Phần thi đầu tiên của Miss World đêm chung kết là màn trình diện áo tắm của 40 cô gái xuất sắc nhất của chúng ta. Mọi người cùng cho một tràng pháo tay nào. MC vừa dứt lời, một trận tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng la hét, huýt sáo khắp nơi. Lúc này tại hậu trường, nhạc quân tớ có hơi căng thẳng rồi. Làm sao đây? Âu Dương Tịch đang cố gắng hít thở sâu nhưng trong người vẫn thấy căng thẳng. Lo lắng, cố gắng thả lòng. Sẽ không sao đâu, chỉ là catwalk thôi mà. Cũng không làm thêm gì cả. Nhạc quân thì khá bình tĩnh. Cô ở Đức cũng đi tắm biển, cũng mặc nhiều loại đồ tắm nên không có gì lo lắng. Chỉ sợ giày cao gót hơi cao, phải cẩn thận hơn một chút. Âu Dương Tịch thở mạnh liên tục vài cái nhằm trấn an bản thân. Thời tiết cuối năm rất lạnh nên các thí sinh trước khi lên trình diễn đều choàng thêm khăn hoặc áo ấm. Phải trình diễn đồ tắm thiếu vải trong nhiệt độ thấp đúng là không dễ dàng gì. MC, 40 thí sinh sẽ dựa theo bốc thăm lần lượt trình diễn trang phục áo tắm. Mỗi thí sinh có 40 giây trình diễn cá nhân. Sau đó là màn trình diễn tập thể. Phần thi áo tắm bắt đầu. Tường thuật viên là người báo danh tính từng thí sinh khi họ xuất hiện catwalk trên sân khấu. Chữ T bao gồm số báo danh, tên tuổi, chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng. Thí sinh mang số báo danh 050 Lê Cẩm Châu, 19 tuổi. Cao 1m72, nặng 53 cân. Số đo 3 vòng 89, 63, 91. Bình luận khán giả thông qua kênh phát trực tiếp. Bạn này cũng xinh nè. Cơ mà dáng người không quá chuẩn. Dáng cũng ổn. Khuôn mặt chỉ ở mức xinh xắn thôi. Xinh tóa. Ôi mẹ ơi, mới người đầu tiên nha. Sắp tới chuẩn bị chảy máu mũi. Há há, chuẩn bị nghẹt thở nha. Thí sinh nào biểu diễn xong sẽ lui về hậu trường. Chờ các thí sinh khác trình diễn xong sẽ cùng nhau ra sân khấu lớn. Số báo danh 011 Lăng Lam, cao 1m68, 22 tuổi, cân nặng 50kg. Số đo 3 vòng 85, 61, 90. Số báo danh 092 Âu Dương Tịch, 18 tuổi, chiều cao 1m69, nặng 52kg. Số đo 3 vòng 87, 59, 88. Dưới hàng ghế đầu, Âu Dương Tịch lên hình cũng ổn đó. Con bé nhìn vậy mà dáng cũng chuẩn đấy nhỉ. Vu Tuấn Âu hôm nay đúng là được chiêm ngưỡng đại hội nhan sắc. Quá sung sướng đi, chân nó hơi ngắn. ADC thấy nhỏ em gái mình bình tĩnh như vậy cũng vui mừng. Cậu đúng là phải cổ vũ em gái mình chứ. Bình luận người xem, tiểu thư ngân hàng Âu Dương nè. Xinh ghê à, catwalk không đẹp lắm. Thần thái cũng tạm thôi. Cứ mỗi thí sinh bước ra, khán giả tại sân vận động đều ồ lên. Đúng là mỗi người một vẻ. Số báo danh 100 Hạ Vi Lan, cao 1m75, 20 tuổi, nặng 55 cân. Số đo 3 vòng 90, 64, 90. Cao vỡi luôn trời. Mang thêm giày 10 phân nữa. Mẹ ơi, hơn 1m8. Nhường cho tôi vài phân đi trời. Nhìn cũng thanh lịch nè. Vu Tuấn Âu, em họ tớ cũng khá chuẩn đó. ADT thờ ơ đáp. Cũng được. Sao giống trả lời cho có vậy hả? Số báo danh 092 Lạc Ly Na, chiều cao 1m73, 20 tuổi, cân nặng 54. Số đo 3 vòng 92, 64, 91. Bình luận khán giả, sắc sảo quá như tiểu hồ ly ấy. Vòng một đỉnh cao nhỉ. Thần thái tốt quá ha. Thấy khá chuyên nghiệp. Thấy cô bé này chỉ sau Nhạc Quân ấy. Phạm Hổ lại muốn bị đánh. Há há cung ca. Nhìn nhỏ này có tiếc nuối khi xưa đuổi người ta cút không hả? Nguyễn Du Nhân cười bò. Nhìn như hồ ly quyến rũ đàn ông vậy. Không hợp hình tượng hoa hậu lắm. Mẫu con gái anh yêu thích là thanh khiết như tiểu nữ thần cơ nên kiểu hình tượng sắc sảo này không thu hút anh chút nào. Cung Nam Hoàng đưa tay đập một phát lên ót Phạm Hổ. Ngứa đòn à, cô ta mà xứng hả? Phạm Hổ né nhưng không kịp nên kêu ui a một tiếng liền nín cười. Đúng là không xứng nha. Chỉ có tiểu nữ thần mới xứng á. Cung Nam Hoàng cười cười không nói gì nữa, coi như ngầm thừa nhận. Phạm Hổ khinh thường liếc anh một cái. Đúng là yêu rồi nào còn biết xấu hổ là gì đâu. Cùng lúc đó, Tần Uyên Nhi, cô gái này đẹp ghê. Có điều không có phong thái của hoa hậu. Tần Duy, vậy nên hoa hậu không phải đẹp là có thể ôm được Vương Miện mà còn phải có phong thái cao quý. Tần Trọng Học, đúng là như vậy. Mặc dù ai cũng có màu sắc riêng nhưng vẫn chưa thấy ai có khí chất của hoa hậu. Vẫn là chờ Nhạc Nhạc nhà mình. Đúng là anh chờ đến cả người sắp mất kiên nhẫn rồi mà vẫn chưa thấy cô gái đâu. Hình như đã là thí sinh thứ 30 rồi. Ông nội Tần, vẫn là thua cháu gái của ta. Ông nội Trần, còn phải nói. Mẹ Trần Cảnh Vũ ngồi bên cạnh nghe hai ông lão coi cháu gái như là chắc chắn ngôi vị thuộc về con bé mà giờ khóc giờ cười. Bà quan sát cô bé vừa rồi. Bà là người từng trải gặp không biết bao nhiêu loại người. Cô gái này tuổi còn nhỏ nhưng không đơn giản. Sợ đăng quang sẽ xảy ra nhiều chuyện thị phi. Còn 10 thí sinh cuối cùng. Số báo danh 004 Đoàn La Hân 19 tuổi, chiều cao 1m69, nặng 49kg. Số đo 3 vòng 85-60-91. Bình luận khán giả. Ôi Đoàn La Hân người nổi tiếng ủng hộ nhiều lắm mà không đứng đầu nổi. Cuộc thi đâu phải dựa vào nổi tiếng đâu. Ai tài năng hơn, ai nhắc sắc đỉnh hơn thì mới nhiều người bình chọn. Cô gái này cũng xinh đẹp mà. Chắc nằm trong top 5. Thí sinh cuối cùng số báo danh 083 Tần Nhạc Quân 20 tuổi, chiều cao 1m71, cân nặng 47kg. Số đo 3 vòng 86-56-89. Bùng nổ bình luận. Ôi má ơi, cái vòng eo 56cm á. Đẹp tắt thở á trời. Cô ấy mà không đăng quang tôi sẽ không bao giờ theo dõi chương trình này nữa. Nhìn thần thái kìa trời như siêu mẫu á. Kiểu người mảnh khảnh nhưng ba vòng đã dã mang. Má tiểu nữ thần của tôi. Tôi thành fan cổ từ đầu rồi cơ. Đúng là ánh mắt của tôi quá chuẩn đi. Wow, đúng là tiểu nữ thần. Quá hoàn hảo luôn. Dáng người không khuyết điểm luôn đó trời. Nguyễn Du Nhiên ôm con tim mềm yếu của mình vì quá xúc động nha. Cô ấy có khí chất khiến người khác kính phục ấy. Tống Minh cũng nhìn không chớp mắt. Anh chưa từng thấy có cô gái nào lại hoàn hảo như vậy. Cung Nam Hoàng không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm cô gái đang tự tin sải bước trên sân khấu. Dáng người và cả khuôn mặt không khuyết điểm của cô khiến tim anh muốn ngừng đập vì căng thẳng. 40 giây kết thúc. Khi cô vào trong rồi anh vẫn ngơ ngốc trong suy nghĩ của mình. Trần Cảnh Vũ ở bàn đại biểu yên lặng ngắm cô gái của mình. Dù đã nhìn và sờ qua cơ thể của cô cũng biết dáng người cô rất đẹp như thế nào, nhưng lúc này anh vẫn không kiềm chế được vật đàn ông của mình. Đang cứng dần lên, anh chửi thề một tiếng. Anh thật không muốn để người khác nhìn cô như vậy. Chỉ muốn mình anh có thể nhìn cô mà thôi. Anh nhíu mày nhìn bộ đồ tắm thiếu vải hở bạo trên người cô, thật muốn xé toạt nó ra. Cùng lúc đó, Tần Uyên Nhi, hình thể con bé đẹp quá. Cả thần thái nữa, tự tin lại chuyên nghiệp. Tần Duy hơi cau mày. Ây, đồ tắm này có hơi hở đi. Tần Uyên Nhi nhìn qua đứa em họ. Thời này rồi còn ai để ý như em chứ? Đây là cuộc thi mà. Tần Duy, thì em biết chứ. Nhưng mà con bé đẹp thật. Tần Ly Ly bấu chặt tay mình. Tại sao cái gì con nhỏ đó cũng ôm hết vào người? Ông trời có phải bất công quá rồi không? Cô không cam lòng. Tần Trọng Học đã mang trái tim hồi hộp chờ cô trình diễn. Đến khi nhìn thấy vẻ tự tin trên gương mặt cô và nụ cười như ánh mặt trời, anh bỗng thất thần. Dáng người cô, làn da cô, cả khuôn mặt cô đều khiến anh không thể rời mắt. Đẹp đến không thể thở nổi. Mẹ Trần Cảnh Vũ, con bé rất tốt ở khoảng thần thái. Hai ông nội đều gật gật đầu đồng ý, sau đó là màn trình diễn tổng hợp của 40 cô gái. Cách chương.